Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là hắn cùng ta làm cho chuyện đã rồi. Gạo nấu thành cơm, cuối tháng 3, khi hắn biết ta đã mang thai, liền vào cung, quỳ suốt 3 ngày liền, chịu một trận đòn roi. Ba huynh trưởng của ta không còn cách nào khác, cuối cùng đành lạnh mặt chấp thuận hôn sự. Tháng 6, ta gả vào vương phủ. Hắn nói muốn đưa ta đi biên cương. Ta ngày ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, nhưng tính khí lại rất thất thường. Ta nói không muốn đi cùng hắn, muốn đợi a tỷ của mình quay về. Hắn nhíu mày dỗ dành ta, nói rằng đợi hắn đến biên cương, hắn nhất định sẽ tìm a tỷ về cho ta, bảo a tỷ ngày ngày bầu bạn cùng ta. Ta nào có tin hắn. Nếu hắn thật sự tìm được a tỷ, thì làm sao lại chịu nhiều uất ức từ các huynh trưởng như vậy chứ? Cuối tháng 7, nhị huynh cuối cùng cũng thành thân. Nhị tẩu tuy xuất thân không hiển hách, nhưng lại là một tiểu nương tử vô cùng tốt, tính tình ôn thuận, đối với cha và mẹ vô cùng hiếu thảo. Nghe mẹ nói, cha của nhị tẩu ban đầu không đồng ý mối hôn sự này, là trưởng huynh đã đích thân đến thuyết phục. Ta biết trong lòng trưởng huynh có nỗi khổ, cho nên nhị huynh đã thích. Hắn dù thế nào cũng phải giúp nhị huynh thuyết phục. Dù Triệu Thập An đã làm con rể nhà ta, được cha và mẹ yêu mến bao nhiêu, thì ở chỗ các huynh trưởng hắn lại không được chào đón bấy nhiêu. Hắn đến nhà ta, liền thỉnh thoảng phải say rượu, hoặc bị trưởng huynh ta chèn ép. Tuy hắn có võ công cao cường, nhưng về khoản đấu võ mồm, lại không bằng các huynh trưởng. Hắn nói mình chịu thiệt vì ít đọc sách, mỗi tối đều thắp đèn đọc sách. Ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, không khỏi nhếch môi cười. Vào ngày đông chí, ta ăn bánh chèo xong vừa nằm xuống, nha hoàn trong nhà đến truyền lời, nói tẩu tẩu thông gia sai người đến báo tin, đại cô nãi nãi đã về. Ta nhất thời không hiểu, đại cô nãi nãi này là ai? Chỉ thấy nha hoàn nói đó chẳng phải là a tỷ mà vương phi ngày ngày vẫn mong nhớ sao? Ta khoác áo choàng, giày còn chưa kịp xỏ vào, đến khi về nhà, ta đứng ở cửa lén lút lắng nghe. Những người bên trong nói chuyện không nhanh không chậm, giọng nói vui vẻ dễ nghe. Chẳng phải là a tỷ của ta sao? Ta vén rèm lên, a tỷ đang ngồi trên giường sưởi, dáng vẻ không khác gì ngày xưa. Nàng là a tỷ của ta, nàng rốt cuộc vẫn không nỡ bỏ chúng ta, cuối cùng cũng đã trở về. Hôm đó Triệu Thập An đã lén nói với ta, ánh mắt trưởng huynh nhìn a tỷ đâu có trong sạch chút nào. Hắn nhất định sẽ cưới a tỷ của nàng đấy, người nhà ta ai cũng biết, chỉ có một mình a tỷ không hay mà thôi. A tỷ từ nhà ta mà xuất giá, ta đem số bạc mình tích góp được ra cho nàng, toàn bộ đều là tiền hồi môn ta dành dụm cho nàng. Triệu Thập An đã chuẩn bị hai điền trang cho a tỷ, bảo ta đưa luôn cả địa khế cho nàng. Lúc hắn đưa cho ta đã nói như vậy, điền trang là thiết thực nhất, nếu sau này bọn họ có cãi vã, a tỷ cũng có nơi để nương tựa. Mẹ đã làm cho ta và nàng mỗi người một bộ trang sức hồng ngọc. Ta bày bộ trang sức đó trên bàn trang điểm, ngày ngày ngắm nhìn, mong một ngày nào đó nàng bỗng nhiên trở về, ôm lấy bộ trang sức nhìn đi nhìn lại, xoa đầu ta nói bảo châu của chúng ta đã lớn rồi, biết thương a tỷ rồi. Nước mắt ứa ra trong khóe mắt, nhưng lại không rơi xuống. Nàng nói bảo châu nhà ta đã lớn rồi, sắp làm mẹ rồi, thấy muội tìm được người yêu thương bảo vệ mình, a tỷ không biết vui mừng đến nhường nào. Hoài Vương đối với muội một lòng chân thành, muội cứ đối xử với hắn như cách muội đối xử với người nhà vậy. Hắn xuất thân hoàng gia, chứng kiến nhiều nhất là lòng người quỷ quyệt, tình thân hoàng gia bạc bẽo. Chỉ khi hắn đến nhà chúng ta, hắn mới cảm thấy vô cùng thoải mái. Người nhà chỉ xem hắn là con rể, không ai xem hắn là Hoài Vương. Hai đứa đã là vợ chồng, càng nên như vậy. Muội chỉ cần nhớ rằng dù bất cứ lúc nào hắn cũng chỉ là phu quân của muội mà thôi. Ta hiểu ý của A Tỳ, rồi ta lại nói với nàng chuyện bệ hạ và Tống đại bạn đã làm hỏng hôn sự của trưởng huynh và nàng như thế nào. A Tỳ nheo mắt cười, qua một lúc lâu mới gật đầu, là tự A Tỳ chưa nghĩ thông suốt, trưởng huynh của muội nhất định không phải người nói ra những lời như vậy. Sau này trưởng huynh ta đã như ý cưới được A Tỳ. Cách một bức tường, trong nhà liền trở nên náo nhiệt. A Tỳ ta ồn ào đợi trưởng huynh dựng cho nàng một cái xích đu dưới cây hòe cổ thụ. Chỉ hai ngày sau, chiếc xích đu đã được dựng lên. Lại một ngày, A Tỳ ta nói muốn đục một cánh cửa trên tường. Như vậy ta về nhà mẹ đẻ sẽ tiện hơn. Trưởng huynh kéo dài mặt ra tìm Triệu Thập An. Hai người tháo dỡ suốt một ngày, đào được một cái lỗ trên tường. A Tỳ không mấy hài lòng với cái lỗ đó. Trưởng huynh làm quan thì được, nhưng lại không biết lắp cửa. Đành phải để tam huynh đích thân ra tay. A Tỳ ngày nào cũng có đủ thứ chuyện như vậy sai trưởng huynh làm. Trưởng huynh chưa từng phản bác, lần nào cũng tỏ vẻ mãn nguyện. Ta hỏi A Tỳ vì sao lại làm như vậy. A Tỳ nói có lẽ chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy tỷ yêu hắn chăng. Sau này ta sinh hạ Triệu Đại Bảo, chưa đầy một năm nhị tẩu lại sinh Ôn Nhu. Cách nửa năm sau, A Tỳ sinh hạ Đoàn Tử. Trong nhà bỗng chốc náo nhiệt không thể tả. Cha A Nương ngày ngày chăm sóc cháu gái, cháu ngoại, ai nấy đều trẻ ra rất nhiều. Huynh trưởng ngoài việc lên triều, ngày thường không có việc gì thì không ra khỏi nhà nữa. Lông mày A Tỳ của tao do chàng ấy vẽ, tóc đều do chàng ấy chải. Trong thành Đông Kinh, ai ai về chẳng ngưỡng mộ A Tỳ của ta. Ta nghĩ cuối cùng ta cũng biết mình mong chờ điều gì rồi. Đại khái chính là một ngày như thế này vậy. Cha A Nương thân thể khỏe mạnh, con cái tuy nghịch ngợm nhưng vui vẻ vô ưu. Các huynh trưởng cùng ta và A Tỳ đều tìm được ý chung nhân. Mỗi ngày đều trôi qua bình thường, nhưng vì ở cùng chàng ấy, lại trở nên đặc biệt phi thường. Nguyện cho tất cả chân tình đều được cất giữ an toàn chu đáo. Nguyện cho người yêu thương, đều là người yêu thương mình. Hết NT Bảo Châu, cách chương.